Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 75, ngốc cùng xuẩn. Góc truyện audio.com. Emma mang ở Fadderly gia tộc lớn nhất trong trang viên ở một buổi tối. Bảo bối, mẹ nhượng nhìn xem này đó. Chính là muốn cho hiểu được. Mẹ tiểu công chúa, từ nhỏ chính là cái yên tĩnh nhu thuận đứa nhỏ. Cho dù ở nhóm tối nghèo khó thời điểm, mẹ phải đi làm. Mỗi ngày dẫn theo một cái đại bịch xốp chờ chợ tan chợ thời điểm đi nhặt lá rau. Tiểu Tuyết Luân cũng luôn luôn tin tưởng chỉ cần cùng mẹ hảo hảo qua ngày. Nhóm cuộc sống nhất định sẽ hảo đứng lên. Đúng không? Emma ôm lấy trong bóng đêm chậm rãi nói. Không phải sao, Emma, sau này không đến 2 tháng nhóm là có thể ăn thượng tươi mới thịt bò. Cười hì hì chui vào Emma trong lòng nói. Ha ha, Emma nở nụ cười. Seren tiểu công chúa vĩnh viễn cũng không cần biết khi đó chính mình ở bán tràng lý căn cơ chưa ổn thời điểm. Là thế nào lấy đến thứ nhất bút đại đơn đặt hàng? Còn nhớ rõ trợ lý cái kia đã cho đồ ăn Diệp lão bà sao? Đương nhiên, khẳng định đáp, cùng Emma theo Jimmy cơ lão thái thái nơi đó chuyển ra hơn 1 tháng sau. Duy nhất thanh toán tiền nửa năm tiền thuê nhà sau. Cứ việc tưởng tận biện pháp tiết kiệm, Emma mấy năm qua tồn xuống dưới tiền vẫn là rất nhanh dùng xong rồi. Emma tiền lương còn phải bồi thường không cẩn thận ngã toái một lọ cao cấp nước hoa. Hàng tháng chỉ có thể lấy cực nhỏ lượng tiền sinh hoạt trở về. Khi đó, đặc biệt chờ đợi đổ mưa, bởi vì này lộ thiên tiểu thương nhóm hội vội vội vàng vàng thu thập. Hạ xuống so với bình thường càng nhiều lá rau thậm chí một chút hảo đồ ăn. Có một ngày, vận khí đặc biệt phá hư, không chỉ có liên một cái lạn khoai tây cũng chưa nhặt được. Còn một cước dẫm nát một mảnh lạn đồ ăn Diệp thượng té bị thương đầu gối. Một cái mỗi ngày ở trợ lý nhặt đồ ăn Diệp lão bà khẳng khái đem chính mình nhặt được đồ ăn Diệp phân một ít cấp. Sau đó, mỗi ngày đều sẽ cùng nàng một chỗ nhặt đồ ăn Diệp. Về sau nhóm có thể mua được rất tốt tươi mới khoai tây thời điểm. Còn có thể thường thường phân cho nàng 1-2 khỏa. Nhưng là, bảo bối, mãi cho đến nhóm không lại đi chỗ đó cái lộ thiên ăn sáng chàng. Vẫn là không biết, cái kia lão bà tử ở trợ lý là có tiếng kẻ dối trá. Thích nhất ở trên quán nhỏ mượn gió bẻ măng. Nhiều tiểu thương không đành lòng xua đuổi 14 tuổi. Nhượng kia lão bà tử đi theo cùng nhau đến gần rồi. 2-3 tháng xuống dưới không biết tổn thất bao nhiêu. Nhưng là vị kia thường xuyên đối ác ngôn ác ngữ đại thẩm hội cố ý ở thu quán thời điểm. Đem giải rác đồ ăn Diệp đều lưu lại Emma nhẹ nhàng vuốt tóc nói. Trong bóng đêm, nhíu mày không nói gì. Vị kia lão bà cùng đại thẩm đương nhiên đều nhớ được. Bảo bối, nếu nhóm luôn luôn ở lại London. Cũng không có phân đến Slytherin, này đó cũng không là vấn đề. Mẹ hy vọng có thể luôn luôn như vậy đơn thuần thiện lương qua ngày. Emma thanh âm càng ngày càng thấp. Dần dần thấp không thể nghe thấy. Fadderly gia tộc người lớn đơn bạc, lại không có Malfoy gia tộc như vậy nhiều năm kinh doanh nhân mạch cùng hùng hậu của cải. Ở Emma theo Muggle nơi đó mang đến tân phương thức kinh doanh hạ. Fadderly sản nghiệp nhanh chóng sống lại. Trên đời nhân trong mắt không khác 3 tuổi đứa nhỏ ôm kim chuyên. Dùng sức ôm lấy Emma. Emma vài năm nay nhất định phi thường vất vả. Cứ việc như thế, lễ Noel ngày nghỉ thời kỳ lớn nhỏ yến hội. Đối với bọn nhỏ mà nói vẫn cứ chính là nhàm chán đại danh từ. Rubber cùng coi nhưng là đỉnh chính mình thoải mái vui vẻ. Bình thường một đầu chat ở đồ ăn khu thẳng đến yến hội kết thúc. Ở lễ Noel tiền, cùng Emma tham gia cuối cùng một lần yến hội là Malfoy trang viên yến hội. Emma giống như có cái gì trọng yếu sự tình muốn cùng Lucius cùng Narcissus thương lượng. Đem tiểu hắc đều dẫn theo đi lại. Buổi tối liên Noel bữa tối đều chuẩn bị ở lại mã ngươi phục trang viên dùng. Ngủ ngon, bảo bối, Emma nhẹ nhàng hôn hôn cái chán. Bang đem chăn dịch hảo. Nhóm ngày mai ăn qua bữa sáng trở về đi. Không quan hệ, Emma, nếu nhóm có chuyện gì nói. Cười nói, cứ việc ở thâm căn cố đế tư tưởng lý. giống mừng năm mới như vậy, ngày hội nói cái gì cũng không nên ở thân thích ra qua. Ngoan bảo bối, Emma khanh khách cười ly khai, nhẹ nhàng mang theo cửa phòng, ngáp một cái, bởi vì buổi chiều yến hội mà trở nên mệt nhọc thể xác và tinh thần, rất nhanh lâm vào hắc ngọt. Một giờ sau, cửa phòng lại lặng lẽ mở một cái tiểu khâu. Thế nào, nàng ngủ say, hơn nữa phòng này ma pháp trận hội trước tiên đem nàng tỉnh lại tin tức thông chi nhóm. Vậy là tốt rồi, Emma cùng Ray câu khinh thủ khinh cước ly khai. Emma mở, nhóm thật muốn gạt Seren một người. Không quan trọng sao, Ray câu trần chờ hỏi, thân ái, tưởng ít nhất bây giờ còn không thể. Emma lắc lắc đầu, Ray câu không lại kiên trì. Trong đầu bắt đầu suy xét chờ cuối cùng Seren đã biết chân tướng nên thế nào nhượng kia ngốc tử mau chóng nguôi giận. Malfoy trang viên trong tiểu thư phòng. Lucius, Narcissus, Emma, Draco cùng tiểu hắc ở đêm khuya tụ ở cùng một chỗ. Tiểu hắc ô ô kêu hai tiếng. Cẩu mặt bắt đầu kéo dài. Tứ chi chậm rãi biến hóa một người cao lớn phù thủy quỳ dạp trên mặt đất. Hắn một đầu hơi chút tự nhiên cuốn tóc đen hỗn độn rối rắm ở cùng nhau. Mới tinh áo choàng thượng tràn đầy bùn đất cùng lá khô. Rõ ràng là đang ở bị truy nã Sirius Black, nha, nhớ được Seren biểu muội ngày hôm qua nhưng là vừa băng tẩy qua cầu mau. Ray câu tha dài ngữ điệu nói. Sau đó, Malfoy tiểu thiếu gia lập tức ý thức được hắn thất thố. Ray câu, Narcissus không đồng ý hô một tiếng. Thật có lỗi, Ray câu không làm gì chân thành nói. Thối tiểu quỷ, còn không tới phiên đến giáo huấn. Sirius lau trước trán vài sợi toái phát. Đắc ý nói, Sirius, Emma cao giọng quát. Sirius Black xám xịt ngồi xuống Emma bên cạnh. Tốt lắm, nhóm tốt nhất nhanh chút bắt đầu. Hiện tại đã qua 12 điểm. Lucius nhắc nhở nói. Nha, kia chỉ đáng chết con chuột. Nó lại tàng đến mẫu điều cống thoát nước. Lý Sirius kích động kêu lên. Kia nhất định là qua cho thường xuyên cùng kia chỉ Gryffindor mưu ước hội nhượng nó cảm thấy. Ray câu chào phúng nói. Vi, tiểu tử Sirius huy huy nắm tay. Yên tĩnh, Ray câu, Sirius, Narcissus không thể không kêu lên. Ông trời. Sirius, là Draco cậu, Emma ở cậu trên có khắc ý tăng thêm giọng nói. Sirius thở phì phì ngồi xuống. Mặc kệ thế nào, nhóm đã thuyết phục phát cùng một nửa uy sâm thêm ma thẩm phán rảnh thẩm phán viên. Chỉ cần nhóm có thể bắt trụ Peter, Pettigrew cũng nhượng hắn nói ra sự thật, là có thể vì lật lại bản án. Lucius ngắn gọn nói, về phần đang nói phục những người đó chung trả giá thế nào nỗ lực. Lucius tắc một chữ cũng không đề, không thành vấn đề, nhất định sẽ đem cái kia dơ bẩn phản đồ tìm ra. Sirius hưng phấn hô, không, chuyện này có thể cho Draco đi làm. Dù sao, hiện tại, Hogwarts bên ngoài có một đoàn tùy thời khả năng không khống chế được nhiếp hồn quái. Mà vẫn cứ không thể dùng ra, hú hồn thần hộ mệnh. Emma cường điệu nói. Nhưng là Sirius theo cao ghế nhỏ thượng nhảy dựng lên. Chính là như vậy, Sirius, đã không phải tùy hứng tiểu hài tử. Cho rằng nhóm nguyện ý nhượng Draco đi mạo hiểm sao? Narcissus nghiêm khắc nói. Sirius thở hồng hộc trừng mắt nhìn Narcissus một lát. Ủ rũ ngồi xuống, lần trước cấm lâm sinh vật náo động vốn là tốt cơ hội. Nếu công khai nói. Phát sẽ không được không tìm một cái sự kiện đến yếu bớt đại gia đối nó chú ý, nhưng là Dumbledore cùng phát hợp lực đem sự tình đè ép đi xuống. Sirius, không thể không nhắc nhở. Hogwarts cấm lâm sinh vật náo động chẳng phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Lucius, tiếp tục nói, phụ thân, kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người ở sau lưng thao túng sao? Draco thoáng có chút vội vàng hỏi. Chú ý, Draco, gì thời điểm đều không cần nhượng đối thủ cảm thấy được cảm xúc. Lucius nghiêm khắc nói, là, phụ thân, Draco trắng nõn trên mặt nổi lên vài tia nhàn nhạt đỏ ửng. Chuyện này tạm thời còn không cần biết, bất quá cần phải nhớ kỹ. Hogwarts hiện tại cũng không an toàn. Lucius kéo dài ngữ điệu nói, là, Draco đáp, cho nên, hiện tại nhóm phải làm quan trọng nhất một việc chính là bắt lấy kia con chuột. Emma cường điệu nói, đương nhiên, Sirius mệt mỏi nói, như vậy, Sirius, Draco, nhóm đi về trước nghỉ ngơi. Hy vọng ngày mai bữa sáng không có nhân đến trễ. Lucius cấp tốc nói, Draco lên tiếng, có chút thất vọng ly khai. Sirius Black tắc lại biến thành Animagus hình thái mới ra khỏi phòng. Lễ Noel ngày nghỉ rất nhanh kết thúc. Emma, nên làm như thế nào đâu? Ở sân ga thượng, tượng hỏa xa tiền, chủ động cùng Emma ôm ấp một chút. Emma sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được nói cái gì. Bảo bối, hiện tại cái gì cũng không cần làm. Dùng ánh mắt hảo hảo xem. Gật gật đầu, đuổi theo chờ ở phía trước cách đó không xa Draco. Nha, ở cọ sát cái gì? Không ly khai mẹ sao? Draco không kiên nhẫn nhỏ giọng nói. Đừng như vậy nói, Draco, chính là cái ôm ấp mà thôi. Bất mãn đụng phải chàng Draco cánh tay. Hogwarts tốc hành thượng còn chỉ có tam hai cái con mèo nhỏ. Slytherin nhóm rất ít sẽ làm chính mình lâm vào đuổi xe lửa xấu hổ cục diện. Nhóm ở toa xe dẫn đầu phía trước mấy chương tìm một cái không ghế lô. Ở ghế lô hành lang lý đem tiểu hắc chuyên dụng đệm phóng hảo. Nhượng tiểu hắc có thể thoải mái ngủ một giấc. Draco chán ghét dùng chân đá đá cái kia mềm mại viền vàng hồng sọc đại cầu chuyên dụng đệm. Nếu lúc này có Gryffindor đẩy ra ghế lô môn, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Ở Malfoy trong ghế lô cư nhiên xuất hiện như thế Gryffindor phong cách này nọ. A Tây, tiểu hắc, ngoan ngoãn, đợi đến Hogwarts khiến cho đi xuống hoạt động gân cốt xoa tiểu hắc lão đại nhẹ nhàng nói. Đủ, ngốc tử, tưởng yên tĩnh xem một lát thư. Draco đem hành lý phóng hảo sau. Kéo dài ngữ điệu nói. Là xuất ra lông chim bút cùng tấm da dê sau. Cũng đem hành lý gác qua hành lý giá thượng. Kế tiếp, nhóm yên tĩnh làm đều tự sự tình. Mở ra tấm da dê. Tinh tế hồi tưởng Emma nói. Trên giấy một cái liệt xuất ra. Play cười đẩy cửa ra. Lại quay đầu xung Panji lắc lắc đầu. Draco, thân ái, Malfoy thiếu gia sẽ không vui hiện tại đi quấy rầy hắn. Play khuyên nhủ, Panji tránh thoát Play thủ. Hung hăng thải cháy xe để. Kéo ra bên cạnh nhất chương toa xe. Đem bên trong hai cái tân sinh oanh xuất ra. Thật có lỗi. Nhóm biết, nữ hải tử luôn có không có phương tiện thời điểm Play ở phía sau xung hai cái kinh hồn chưa định tiểu phù thủy trừng mắt nhìn. Nha không quan hệ trong đó một vị tiểu nam hài nhi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Đối Play hiểu ý cười cười, lôi kéo chính mình đồng bạn hướng toa xe phần sau đi tìm cái khác xe chống xương. Mãi cho đến Hogwarts tốc hành thượng đồ ăn vặt xe đẩy cùng cục trải qua ghế lô bên ngoài thời điểm. Mới buông xuống lông chim bút, vừa lòng nhìn thoáng qua tràn ngập mãn tấm da dê. Anji cùng Play bọn họ đâu? Thân thân cánh tay, toàn thân thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi hỏi. Tưởng bọn họ ở cách vách. Draco buông thư chậm gì gì đáp. Gật gật đầu, trên thực tế, cho dù đại gia đều chen chúc tại một cái trong xe. Đại đa số thời điểm, nhóm vẫn là đều tự làm đều tự sự tình. Đem Faderly trang viên gia tinh thúy thúy cấp chuẩn bị cơm trưa theo trong dương phiên xuất ra. Trái lại tự mở ra chuẩn bị hưởng thụ cơm trưa. Dụng tâm nhìn cha tìm đồng học bối cảnh làm rõ ràng nhóm gạt cái gì đây là cái gì ý tứ. Draco huy huy ma trượng, nhượng một cái cao cấp cặp lồng cơm theo trong dương bay đi lại. Mặt khác, không thể không nhắc nhở, không cần giống một cái muggle giống nhau ngốc leo lên leo xuống. Chỉ vì lấy đến một cái đáng thương cơm chưa cái giỏ. Nha, Draco, đừng nói cái loại này nói. Nên hơn giải một chút muggle nhóm cuộc sống. Thở phì phì phản bác nói. Đó là kế hoạch thư. Khi nào thì lấy đi qua. Ngay tại vừa rồi, hướng khảo kéo học tập thời điểm. Thuận tiện nhắc nhở một câu. Ngốc tử, nếu không nghĩ người khác xem nói. Tốt nhất tùy thời thu ở chính mình long áo ra lý. Mà không phải vội vội vàng vàng mở ra cặp lồng cơm. Draco dơ dơ lên trong tay tấm da dê. Như vậy, này mặt trên đến cùng là cái gì ý tứ? nha, được rồi, khả năng, ân, có lẽ có chút ái thần du, nhưng là chẳng phải ngốc tử, Enma cái gì cũng không chịu cùng nói, còn có đối tiểu hắc quỷ dị thái độ bất nhã trợn trừng mắt. Sờ sờ tiểu hắc lão đại, tiểu hắc ô ô kêu hai tiếng, bả đầu mai đến hai cái chân trước bên trong, Ray câu trên mặt lộ ra vài tia ngạc nhiên biểu cảm. Này thật đúng là rốt cục có một chút 13 tuổi người thừa kế đầu óc. Được, hiện tại, tưởng trước tự mình an ủi đói khát vị bộ, triệt điệu tinh xảo đường viền hoa giò trúc thượng ma pháp. Đem mấy phân huân tố phối hợp xào rau mang sang đến đặt tại tiểu trên bàn. Cuối cùng là một chén tản ra đạo hương cơm tẻ. Ở lần nữa kiên trì hạ, Faderly trang viên gia tinh chàng hỏng rồi vài cái trụ quỹ sau. Rốt cục học xong chính tông trung thức đồ ăn, Ray câu theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí, đem tấm da dê ném tới, bắt đầu ăn hắn kia phân cơm trưa. Trong ghế lô nhất thời chỉ còn lại có ngẫu nhiên phát ra nĩa cùng bàn để nhẹ nhàng đụng chạm thanh âm. Cơm trưa sau, Angie cùng Blay, Duff cùng nàng, tác giả có chuyện muốn nói. Không biết còn có không có thân đang nhìn, Giang Nguyệt thực xin lỗi đại gia. Tiền một đoạn thời gian thật sự phát sinh rất nhiều việc. Căn bản cố không lên tiểu thuyết, hiện tại rốt cục tốt lắm, thực xin lỗi thân nhóm, về sau loại tình huống này hẳn là sẽ không xuất hiện. Ít nhất tại đây nhất thiên văn kết thúc tiền, cam đoan đổi mới, ngẫu nhiên đoạn càng cũng sẽ xin phép, ngày mai bình thường đổi mới. Cách chương.